Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 1345, không gần nữ sắc. Ha ha ha, nghe thấy được sao? Hắn không cần ngươi cứu đâu. Bất quá, khẩu khí ngược lại là đại cực kỳ. Còn dám ra lệnh cho ta Bạch Cốt Tinh. Ân, khi, Bạch Cốt Tinh cười lạnh một tiếng. Chợt ánh mắt hung ác. Bỗng nhiên một trưởng đao. Đâm vào Vương Khai lồng ngực. Hiển nhiên muốn cho Vương Khai một chút giáo huấn. Để hắn ra điểm huyết. Nhưng kết quả, lại là truyền ra một đạo kim loại giao kích vang động. Vương Khai lồng ngực căn bản không có bất kỳ cái gì vết thương. Thậm chí liền một điểm vết tích. Đều là không có để lại. Ngược lại là Bạch Cốt Tinh bàn tay. Năm căn ngón tay ngọc nhỏ dài. Toàn bộ hận uốn lượn bẻ gãy. Hiển lộ ra Bạch Cốt. Hiển nhiên nổ ra vết rách. Hóa thành xương cặn bã. Rơi tới trên mặt đất. Ta nói qua. Ngươi không tổn thương được ta. Hiện tại cho ngươi cơ hội vẫn như cũ hữu hiệu. Vương Khai nhún vai. Nhìn xem bưng bít lấy Bạch Cốt cốt trưởng. Không ngừng lui lại Bạch Cốt Tinh. Người rốt cuộc là ai? Bạch Cốt Tinh nhai thử muốn nứt. Đau bộ mặt làn da đều tại co quắp. Vừa mới bể nát. Thế nhưng là xương tay. Đồng thời, bất luận như thế nào động dùng sức mạnh ngưng tụ. Đều là không khôi phục lại được. Như tình huống như vậy. Khiến cho Bạch Cốt Tinh phẫn hận đến cực điểm. Vốn cũng không có nhục thân. Hiện tại lại không có xương tay. Đây chẳng phải là càng thêm tàn khuyết không đầy đủ. Ta là vũ trụ chúa tể già, thế gian chúa cứu thế, lúc đầu đang ngủ say bên trong, nhưng khi ta thức tỉnh về sau, đã thấy đến thứ ba vũ trụ bên trong, như vậy hỗn loạn, thương thiên hại lý sự tình, không ngừng phát sinh, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể xuống tới, từng cái giải quyết, Vương Khai khẽ lắc đầu, thần sắc có chút bi ai thở dài liền liền, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV48. TT, được nghe Vương Khai nói, đông đảo xương tu, đều là ngược lại quất lấy hơi lạnh. Đơn giản đem Vương Khai phụng làm thần nhân, thật sự là bộ kia sát có việc bộ dáng. Căn bản vốn không giống như là giả vờ. Bất quá. Biết rõ Vương Khai là đang nói láo khoác lác tiểu vương. Lại là trong lòng, âm thầm xem thường muôn phần. Đơn giản đều có chút xấu hổ xoay người qua đi. Quả thực nghe mặt đỏ tới mang tai. Thật không cách nào tưởng tượng. Vương Khai đến cùng là như thế nào ma luyện ra như thế ra mặt dày đâu. Khoác lác đều có thể thổi như thế trắng trợn. Chẳng lẽ liền không sợ người khác chê cười sao? Ít ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đi vào Bạch Cốt Thành. Lại có cái gì mắt. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Địa bá vương. Chính là tám tu thần chi cảnh. Hắn sẽ giúp ta giết ngươi. Hiện tại ngươi nếu là đem trùng sinh nhục thân chi pháp giao ra. Ta chẳng những sẽ để cho ngươi thoải mái. Càng hội đưa ngươi bồi dưỡng thành ta tiểu tình nhân. Nếu không giao đâu. Hạ chàng chính ngươi rõ ràng. Bạch Cốt Tinh khinh thường cười lạnh một tiếng. Thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Khai. Thân là bảy tu thần đại lão. Lại là tám tu thần địa bá vương tiểu tình nhân. Khu 13 bên trong. Người nào đều gặp. Thậm chí top 12 khu một ít khu vực đại lão. Đều là gặp qua không ít. Như thế tầm mắt. Há có thể tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ đâu. Cái kia chờ cái gì vũ trụ chúa tể giả sự tình. Liền nghe đều chưa nghe nói qua. Người đem ta xem như người nào. Vương Khai nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Thần sắc ra vẻ đạm mạc nhìn xem nàng. Hờ hững nói ra. Ta từ trước đến nay không gần nữ sắc. Càng không có bất kỳ cái gì dục vọng. À không. Nếu như nói dục vọng. Ta thì thủy chung chỉ có một cái. Đó chính là để các đại vũ trụ khôi phục hòa bình. Trở thành tương thân tương ái người một nhà. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Tương thân tương ái người một nhà. Ách, lời vừa nói ra. Khác nói Bạch Cốt Tinh cùng Tiểu Vương nghe buồn nôn đến cực điểm. Toàn thân nổi da gà nổi lên. Cho dù là Vương Khai bản thân, đều là suýt nữa không có nhẫn nại. Một ngụm tại chỗ phun ra. Vương Khai càng bội phục cái kia chút ngụy quân tử. Đem lời chính nghĩa nói ra về sau. Có thể làm đến gặp nguy không loạn. Người buồn nôn đến ta. Biết không? Bạch Cốt Tinh chán ghét không thôi nói ra. Chính nghĩa chi sĩ. Không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng tuyệt đối chưa bao giờ từng thấy. Như Vương Khai bực này đem chính nghĩa treo ở bên miệng. Đơn giản chính nghĩa để cho người ta ác hàn. Bớt nói nhảm. Ngươi cơ hội. Chỉ có một lần. Hiện tại ngươi là muốn phản kháng đâu? Hay là thần phục đâu? Vương Khai ánh mắt lạnh lẽo. Thần sắc đạm mạc khiển trách. Bá. Nghe thấy lời ấy. Bạch Cốt Tinh ánh mắt cấp tốc lấp lóe không ngừng. Thầm nghĩ này thiếu niên. Căn bản cũng không e ngại địa bá vương. Phảng phất chưa từng đem tám tu thần cường giả. Để ở trong mắt bình thường. Chẳng lẽ nói hắn thật so tám tu thần còn mạnh hơn sao? Hoặc là nói hắn là đang hư trương thanh thế? Bất quá, không quản loại nào, Bạch Cốt Tinh biết rõ trong đó một điểm. Này thiếu niên, còn mạnh hơn chính mình. Muốn diệt mình, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thậm chí cũng không các loại địa bá vương tới cứu. Mình liền đã bị hắn tiêu diệt. Cho dù không có cam lòng. Bạch Cốt Tinh cũng không có ý định hiện tại phản kháng. Chỉ ít trước đêm này thiếu niên trấn an xuống tới. Vụng trộm đưa tin địa bá vương. Đến lúc đó, mới là chuyển bại thành thắng mấu chốt. Các loại suy nghĩ, tại Bạch Cốt Tinh trong đầu xẹt qua. Lập tức nàng thì là kiểu mị một cười. Nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Tốt lắm, nô tỳ đáp ứng ngươi. Ngươi muốn cho nô tỳ làm cái gì đây? Hừ. Xem xét liền là âm phụng dương vi chủ. Ngươi không hội thực sự tin tưởng nàng. Đương nhiên muốn làm chính nghĩa sự tình. Không chờ tiểu vương đem sách tỉnh ngôn ngữ nói xong. Vương Khai đã đầy mặt dáng tươi cười gật đầu đáp ứng. Đối với cái này, tiểu vương có thể nói là ngơ ngác một chút. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai cư nhiên như thế ngớ ngẩn. Cái kia Bạch Cốt Tinh. Có tiếng tâm địa gian dảo nhiều. Há có thể thật lựa chọn đầu nhập vào đâu. Sợ là tất nhiên tại trấn an Vương Khai. Sau lưng tìm địa bá vương hỗ trợ a. Tốt lắm, nô tỳ thích nhất làm việc tốt nữa nha. Nói đi, muốn làm thế nào đâu. Bạch Cốt Tinh kiểu mị một cười. Chịu đựng Bạch Cốt bàn tay đau nhức ý. Đi tới Vương Khai trước mặt. Đem thân thể mềm mại. Hướng về Vương Khai trong ngực. Nhích lại gần. Đối với cái này. Vương Khai nhướng mày, thần sắc ra vẻ đạm mạc tránh né ra. Ta nói qua, ta đối nữ sắc không hứng thú. Ngươi thả tôn trọng một điểm, về phần làm thế nào? Nếu như ngươi sẽ không làm chuyện tốt, ta giữ lại ngươi, cũng vô dụng, ta hội, các ngươi đều nghe thấy được sao? Hiện tại ra ngoài làm việc tốt đi. Ai làm tốt, có thưởng, trọng thưởng. Bạch Cốt Tinh sắc mặt trắng bệch. Vội vàng cao giọng hạ lệnh, nàng hiện tại xem như triệt để minh bạch, Vương Khai căn bản đối nữ sắc không hứng thú, tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi người trong chính đạo. Thật tình không biết, Vương Khai không phải đối sắc đẹp không hứng thú, chỉ là đối Bạch Cốt không hứng thú thôi. Ân, làm việc tốt thời điểm, đem Vương Khai tên, lan truyền ra ngoài, triệu tập chính nghĩa chi sĩ, đến đây đầu nhập vào ta. Xác thực vị trí, liền đến cực ác người mới tổ chức lầu năm góc nơi đó tìm ta a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, lan truyền Vương Khai tên, vì là sốt ruột chính nghĩa chi sĩ. Nói như vậy, đám người liền không hội suy nghĩ nhiều, cho dù liền tiểu vương, đều là đối Vương Khai thay đổi cách nhìn, rõ ràng là muốn tạo hắn tự thân mỹ danh, lại tìm ra như thế một cái phương pháp tốt đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.